Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 258. Hai bộ movie bản, đương nhiên, Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền đi Kinh Bình cũng không đơn thuần chỉ là tân hôn lữ hành. Bọn họ đi tới Kinh Bình Hoàng cung khảo sát, lại dựa theo Từ Duệ ý nghĩ. Ở tòa này lịch sử lâu đời thành thị chứ danh điểm tham quan đi dạo một vòng. Tháng 10 nghỉ dài hạn kết thúc, trở lại Ninh Giang sau khi Từ Duệ liền nhìn thấy Võ Nghệ. Hắn lúc này làm tốt vào chức thủ tục, bàn làm việc vị trí chính đang lầu 2, từ giúp phụ cận cho tới Võ Nghệ bộ hạ cũ, cũng lục tục chính đang vào chức, vẫn không có nghĩ kỹ chính mình nên làm cái gì. Võ Nghệ liền nhận được Từ Duệ chế tác mời kịch trường anime. Võ Nghệ sờ sờ cằm, suy nghĩ lên Từ Duệ mới vừa cùng hắn nói kế hoạch. Tuy rằng Từ Duệ đã nói Võ Nghệ đem sẽ trở thành huyễn điện anime thứ hai chế tác tổ, có độc lập chế tác anime quyền lực, nhưng một mặt Võ Nghệ bên này không đủ nhân lực, chịu cùng hắn đồng thời nghỉ việc đến huyễn điện anime công nhân viên kỳ cựu không ít. Nhưng muốn mang toàn bộ tổ đồng thời đổi nghề còn có chút quá quy trình nghĩ đến. Anime chế tác cũng không phải mười mấy người liền có thể hoàn thành. Võ Nghệ mới đoàn đội đang đứng ở rèn luyện kỳ, một chốc cũng không có cách nào tiến hành anime chế tác. Mặt khác chính là Từ Duệ bên này kịch trường phim hoạt hình xác thực rất cần nhân thủ. Cùng Uela Magi Madoka Magiker movie bản không giống, này một bộ là hoàn toàn mới chế tác nguyên sang anime. Cần từ thiết lập nhân vật, tiền kỳ chuẩn bị bắt đầu. Võ Nghệ gia nhập liên minh, không nghi ngờ chút nào có thể để cho tác phẩm chất lượng nâng cao một bước. Từ Duệ cái cuối cùng cân nhắc chính là hai vị nổi danh đạo diễn hợp tác có thể sản sinh rất mạnh tuyên truyền hiệu ứng, hấp dẫn càng nhiều người đi vào rạp chiếu bóng xem phim. Căn cứ vào những lý do này, hắn liền mời Võ Nghệ tham gia cái này thời hạn một năm phim hoạt hình chế tác kế hoạch, nhưng hắn ở tham dự chế tác đồng thời cũng thành lập chính mình đoàn đội. Võ Nghệ cũng không có đạo diễn qua phim hoạt hình, hắn chỉ ở nhận nhiệm nguyên họa sĩ cùng diễn xuất thời kỳ phụ trách qua một ít phim hoạt hình chế tác, mà Từ Duệ mời hắn trở thành phó đạo diễn, chủ tính chung nhất định diễn xuất cùng phân kính thiết kế công tác. Ở Hoa Hạ, phim hoạt hình không hề tính đứng đầu loại hình mảnh, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một trong số đó là ở rạp chiếu bóng chiếu phim, phim hoạt hình đại thể là TV anime tục làm, có thiên nhiên tính bài ngoại, hầu như đều là fan hướng về điện ảnh. Nếu như không có xem qua trước làm, như vậy cũng rất dễ dàng một mặt mộng bức. Thứ hai nhưng là chiếu phim quy mô vấn đề. Này cùng viện dây, công ty truyền hình, phát hành thương có nhất định quan hệ. Nói chung, ngoại trừ như là tác nhầm hỗ ngu như vậy có chính mình truyền hình phát hành thương công ty, như là Cầu Vồng Media, mà cô ánh họa như vậy lâu năm anime công ty phim hoạt hình, cũng chỉ có thể ở quy mô nhỏ rạp chiếu phim có xếp mảnh. Cuối cùng phòng bán vé tự nhiên không cao, hình thành một cái tuần hoàn. Uela Magi Madoka Magiker, điện ảnh chính là hoàn mỹ phù hợp hai điểm này tác phẩm. Làm TV bản tục làm, đồng thời cũng chỉ ở một ít hạng 3 trở lên thành phố lớn chiếu phim. Mặc dù danh tiếng nổ tung, cuối cùng phòng bán vé so với những kia bỏng mô tảng lớn cũng có chút thê thảm. Mà Từ Duệ mới kế hoạch chính là hướng về tình huống như thế khiêu chiến. Hai bộ tác phẩm không, Võ Nghệ trong tay là Từ Duệ đưa ra kế hoạch sách. Trong này bao hàm hai bộ tác phẩm, trong đó một bộ kèo dài ước 50 phút, không lên viện dây, vẻn vẹn ở sơ âm video võng mạng lưới độc bá. Này một bộ tác phẩm, Từ Duệ ngoại trừ cung cấp cố sự sơ kỳ kịch bản bên ngoài, đem chủ yếu do Võ Nghệ đến phụ trách. Thứ hai bộ tác phẩm là chính thức ở viện trên mạng chiếu điện ảnh. kèo dài 100 phân chuông. Này một bộ nhưng là Từ Duệ chủ yếu phụ trách, Võ Nghệ chịu trách nhiệm giam tu. Hai bộ tác phẩm chế tác đồng thời tiến hành, Võ Nghệ phụ trách đoàn văn dự tính qua sang năm tháng 6 phát ra. Từ Duệ tác phẩm thì lại ở phía sau năm 8 tháng hạ tuần. Hai bộ tác phẩm chiếu phim cách xa nhau một năm, cân nhắc đến lúc đó dài cùng chế tác thời hạn duyên cớ. Nếu như hơn nữa, âm nhạc thiếu nữ, thứ hai quý, như vậy qua sang năm lên thời gian nửa năm bên trong. Huyễn điện anime tương đương với 3M, Võ Nghệ mở ra một hồi chính mình phụ trách cái kia một bộ tác phẩm kịch bản. Đây là một cái khá là hiện thực cố sự. Vai nam chính là một tên học sinh, mỗi khi Su Yêu mùa, hắn sẽ theo thói quen trốn học, đi tới chính giữa thành thị bên hồ. Vai nam chính giấc mơ là trở thành một tên giày nhà thiết kế. Trốn học thời điểm, hắn sẽ ở bên hồ, dùng chính mình bảng phát họa tiến hành thiết kế. Nhưng một ngày nào đó, hắn đi tới nguyên bản độc thuộc về mình cái kia một chỗ chòi nghỉ mát thời điểm, lại phát hiện một tên lớn tuổi nữ tính ngồi ở chỗ đó, ăn sô-cô-la, uống bia, một bộ không có việc gì dáng dấp. Lâu dần, thỉnh thoảng ngẫu nhiên gặp hai người bắt đầu giao lưu lên. Vai nam chính cũng từ từ đối với vị này lớn hơn mình lên rất nhiều nữ tính sản sinh thời kỳ trường thành mông lung hảo cảm, thậm chí còn muốn giúp đối phương chế tác một đôi giày, lấy này đến ám đồng hồ tâm ý của chính mình. Nhưng là sau khi vai nam chính phát hiện vị này nữ tính dĩ nhiên là chính mình trường học lão sư, hắn cảm thấy mình bị lừa dối. Lão sư cũng uyển chuyển từ chối vai nam chính tâm ý. Cuối cùng, vai nam chính một mình rời đi. Nhưng vào lúc này, vai nữ chính đột nhiên nghĩ rõ ràng tâm tình của chính mình. Nàng đuổi theo, hai người rốt cục ôm nhau. Cố sự cuối cùng, vai nữ chính bởi vì công tác nguyên nhân đến nơi xa xôi tiếp tục dạy học, mà vai nam chính thì lại hướng về giấc mộng của chính mình tiếp tục tiến lên. Hai người đều vì có thể ở lần sau gặp mặt thời điểm trở nên càng ưu tú mà nỗ lực. Cố sự đến đó liền im bặt đi. Võ Nghệ xem xong cái này hầu như không có cái gì lời kịch miêu tả, cũng không có tỉ mỉ tình tiết, cũng chỉ có cố sự dòng suy nghĩ kịch bản, mới bắt đầu nghĩ đến chính là Hoshinokoe. Này một bộ Từ Duệ thành danh tác phẩm, cố sự này tuy rằng không có bất kỳ khoa huyễn yếu tố, nhưng cố sự nội hạch nhưng cùng Hoshinokoe tương tự, đều là có chứa một loại nào đó khoảng cách tình cảm. Hoshinokoe bên trong, hai cái tâm ý tương thông người cách mấy năm ánh sáng khoảng cách, liền ngay cả thông báo sóng điện đều bị vũ trụ thổi tan. Bộ tác phẩm này bên trong, hai người tuy rằng tâm ý tương thông, nhưng thân phận cùng tuổi tác khoảng cách khiến cho bọn họ khoảng cách xa xôi. Cố sự cuối cùng, hai người cũng không có cùng nhau, mà chỉ là cho một cái mở ra tính kết cục. Võ Nghệ có chút ngạc nhiên, Từ Duệ làm sao như thế yêu thích loại này đề tài. Có điều toàn thể cố sự tới nói, Võ Nghệ cảm thấy cũng không tệ lắm. Đương nhiên, Võ Nghệ am hiểu nhất vẫn là có trí tưởng tượng dị thế giới đề tài. Bất kể là sắt thép ma pháp thuật sĩ, vẫn là người khổng lồ chi thành, đều là cùng hiện đại sinh hoạt một trời một vực cố sự. Hắn phụ trách ngây thơ lão sư xinh đẹp học sinh, cũng có khuếch đại trí tưởng tượng phong cách, loại này càng thêm thâm trầm, nhẵn nhùi, nội liễm hiện đại cố sự. Võ Nghệ cũng không có quá nhiều thử nghiệm, nhưng đúng là như thế, Võ Nghệ cảm thấy là một loại khiêu chiến. Nếu như nói một vị đạo diễn chỉ có thể đập dị giới, như vậy hắn không hề tính một tên hợp lệ ưu tú đạo diễn. Võ Nghệ bản thân tình cảm sinh hoạt không quá phong phú, thê tử của chính mình chính là thời đại học bạn học. Bởi vậy, đối với loại này nhẵn nhụi tình cảm cố sự, hắn ở không nắm chắc được bao nhiêu phần, đồng thời cũng nóng lòng muốn thử. Đây giống như là một cái công thành danh toại đại sư. Đột nhiên đi tới một cái lĩnh vực hoàn toàn mới bình thường. Thậm chí nhường võ nghệ hồi tưởng lại chính mình phụ trách bộ thứ nhất tác phẩm đạo diễn thời điểm. Rung động tâm tình, bởi vậy, ở nhận được Từ Duệ mời sau khi, võ nghệ suy nghĩ luôn mãi, rốt cục quyết định đỡ lấy này một bộ tác phẩm đạo diễn chức vị. Ngày 12 tháng 10, Huyễn Điện Anime chính thức Weibo phát sinh thông cáo. Ở tuyên bố võ nghệ chính thức gia nhập Liên minh Huyễn Điện Anime sau khi cũng công bố hắn ở Huyễn Điện thủ bộ tác phẩm. Bộ tác phẩm này đạo diễn cùng diễn viên chính ra là võ nghệ. Kịch bản cùng diễn xuất kiểm tu nhưng là Từ Duệ. Đây là một bộ đem ở sơ âm video võng lên chiếu phim movie bản phim hoạt hình. Tác phẩm tên gọi Vườn Ngôn Từ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.